Chương 1913, nhìn chăm chú. Số chữ, 1950 thời gian đổi mới, 2020-01-22-22-03-59. Ngươi là không phải Lâm Phi, ngươi là ai? Thấy xa lạ kia vô cùng lãnh đạm đôi mắt, Lý Thanh Sam đó là bỗng nhiên có này giác ngộ, bây giờ đứng ở trước mặt mình, tuyệt đối là không phải Lâm Phi, mà là một vị xa lạ thêm ý chí cường đại, đang mượn giúp Lâm Phi thân thể giáng thế, nhưng là, ngay tại hắn này tiếng nói rơi xuống thời điểm, lại chỉ thấy Lý Thanh Sam cả người, đúng là trực tiếp biến thành một luồng huyết quang, thoáng qua giữa, chính là xẹt qua mảng lớn hư không, hướng tới nơi xoay người mà chạy. Vào giờ khắc này, hắn đúng là lựa chọn buông tha giãy giụa, trực tiếp là muốn chạy trốn. Hiển nhiên, lần đụng chạm này, ngay cả trong cơ thể hắn phân hồn cũng là cảm nhận được, lúc này Lâm Phi, đến tột cùng là có bao nhiêu nguy hiểm. Khi phân hồn với Lý Thanh Sam vốn là nhất thể như vậy tồn tại, hai người một hứng thú câu hứng thú, một mất cụ mất, lúc này này phân hồn cũng là có thể cảm giác được. Một cổ làm cho mình diệt vong nguy cơ, lúc này căn bản là đối Lý Thanh Sam không có bất kỳ hạn chế, thậm chí là đang thúc giục hắn xoay người mà chạy. Bất quá đối mặt đến đối phương chạy trốn, Lâm Phi trên mặt nhưng là vẫn không có cái gì ba động, chỉ là giơ tay lên về phía trước, hợp tay vồ một cái, nhất thời trước đó vương mổ nơi hư không giống như là bị bóp vỡ hoa cỏ như thế, trực tiếp là chợt tạo thành một cái. Sau một khắc, Lâm Phi đưa tay lộ ra, đúng là miễn cưỡng từ kia phiến trong hư không lấy ra một đạo dùng dằn huyết ảnh. Đó chính là mặt đầy kinh hãi Lý Thanh Sam. Lúc này, Lý Thanh Sam cả người giống như là còn sống ở trong mộng một dạng, căn bản là vô pháp tướng tin, chính mình đúng là cứ như vậy bị tươi sống bắt đi ra. Trong lúc này thực lực sai biệt, thật sự là quá mức khoa trương. Bất quá Lý Thanh Sam nói thế nào cũng chết qua một lần nhân, lúc này, cũng là quyết định thật nhanh, biết bây giờ là tình huống bị nghịch chuyển, cho nên khi thời điểm không có chút gì do dự, đó là 5, N răng một cái, một cổ cường đại cực kỳ nhưng lại cực hạn không ổn định chân nguyên. Chính là chợt căng phòng lên tới, lúc này, hắn đúng là lựa chọn trực tiếp từ bạo nổ, nhất thời, một cổ cường đại cực kỳ sóng trùng kích, chính là từ trong cơ thể hắn chợt nổ mạnh tới, đi theo liền hướng đến Lâm Phi bao phủ tới, nhất thời cả vùng không gian, từng khúc sụp đổ, này dù sao cũng là chân thân cấp bậc tự bạo, lúc ấy sở sinh sinh lực lượng, khiến cho khắp hố sâu đều là tràn ngập ở một mảnh cực hạn ánh sáng và nhiệt độ chính giữa, ngay cả Lâm Phi cả người, đều bị này một cổ cường đại cực kỳ tự bạo bao vây, mà lúc này đây, kia Lý Thanh Sam nhưng cũng không có chết, chỉ là trở nên vẻ mặt bừa bãi, cả người biến mất một nửa thân thể, máu thịt đầm đìa, một cái cánh tay với một chân cũng biến mất không thấy gì nữa, ngực giữa còn có kinh khủng nội tạng máu thịt, ở nơi nào ngoạ ngoại, có thể may là như thế, hắn là như vậy không có chút nào dừng lại, đó là thừa cơ hội này, phóng lên cao, hướng về kia cửa ra nơi, đoạt mệnh mà chạy. Lúc này, ở nơi này một cổ cường đại tự bạo ba động, từ từ yếu đi xuống, sau đó, Lâm Phi thân hình, cũng liền hiển lộ ra. Cũng chỉ thấy kia lực lượng cường đại ở tiếp xúc được hắn thời điểm, nhưng là bỗng nhiên trở nên nhu hòa đi xuống, hình như là mưa thuận gió hòa một dạng lúc đó nhẹ nhàng thổi quá, chỉ là để cho Lâm Phi vạt áo nhẹ nhàng phiêu dương đứng lên, nhưng là từ kia không trung tung bay sợi tóc màu bạc bên trên, lại có thể thấy được, mới vừa rồi kia tự bạo lực lượng tối cường đại trong nháy mắt, Lâm Phi ngăn cản cũng không có quá mức tùy tiện, ở nơi này chân thân cấp bậc tự bạo bên dưới, hay lại là đưa đến nhất định hiệu quả. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy mất đi nửa người Lý Thanh Sam, đã là chạy ra ngoài, bỏ mạng một loại đánh về phía Xích Phát chân nhân bên kia cầu cứu. Khi này này máu me đầm đìa, mất đi một nửa thân thể Lý Thanh Sam, chạy ra khỏi đang lúc, quần áo của này thê thảm thêm dữ tợn bộ dáng, nhưng cũng nhất thời hấp dẫn bên ngoài mỗi cái tu sĩ sự chú ý. Ngay cả trong tranh đấu Xích Phát chân nhân với Thiên Ngô Tổ Vu hai người, đều là hơi kinh ngạc ném ánh mắt. Đi theo, tất cả mọi người đều là có chút khiếp sợ thấy, ở một cổ cường đại cực kỳ ánh trăng ba động bên trong. Từ kia trong hố sâu chậm rãi bay tới, mái tóc màu bạc lay động Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi, giống như là xa cổ thần ma giáng thế một dạng một cổ cường đại cực kỳ uy áp, từ xa cổ thần lời nói thời đại, hạ xuống đến bây giờ nhân gian, ở nơi này hố sâu trên, vốn là kịch liệt thêm tàn khốc pháp thân đại chiến, vào giờ khắc này, đều có nhiều chút không hẹn mà cùng ngừng lại, ngay cả những thứ kia ở bên thời khắc nhìn chằm chằm chiến cuộc dự bị bất trắc các tu sĩ, đều là mang theo một cổ chấn động vẻ, nhìn về phía Lâm Phi, chẳng ai nghĩ tới ở nơi này hai vị pháp thân đại chiến bên ngoài lại là còn có loại biến hóa này, vậy cùng ở Xích Phát chân nhân bên người giống như tâm phúc một loại tùy tùng, đúng là tại hạ đi hố sâu cướp đoạt thủy tổ hồn quan chi sau bị miễn cưỡng chém rụng một cái nửa người thể, hơn nữa Lâm Phi trong cơ thể kia một cổ tăng thương thêm bá đạo khí tức càng là khiến cho vô số người chấn động theo. Lúc này trên người Lâm Phi này một cổ khí tức ngay đầu tiên cho mọi người cảm giác đúng là không thua gì với hai vị này pháp thân. Này Lâm Phi, thật đúng các ngươi vẫn kiếm tông bồi dưỡng ra, đừng nói là người khác, ngay cả đối với Lâm Phi quen thuộc nhất Hồng Dịch Thiên đám người, lúc này đều là mặt lộ vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về một bên Càn Nguyên chân nhân. Vấn Kiếm Tông làm Lâm Phi xuất thân môn phái, Càn Nguyên chân nhân làm môn phái chi chủ, tự nhiên cũng phải vào lúc này điều động, nhưng là bây giờ, nghe được bên người một đám tu sĩ ánh mắt kỳ dị, hắn là như vậy không nhịn được cười khổ, này đúng là ta Vấn Kiếm Tông người bên trong không tệ, chỉ là, nói đến chỗ này, Càn Nguyên chân nhân nhìn về kia một đạo ở trong ánh trăng bao quanh Lâm Phi, cũng không biết rõ nói thế nào, mặc dù Lâm Phi là thực sự xuất thân từ Vấn Kiếm Tông không tệ, nhưng là, đây thật là Vấn Kiếm Tông có thể bồi dưỡng được đệ tử, các ngươi Vấn Kiếm Tông tông thật là, kỳ dị. Hồng Dịch Thiên với một bên Chu Tường Phù hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra chút cho phép kinh dị, Chu Tường Phù chính là không nhịn được than thở, phải biết, lúc này trong chiến trường, có ba cái mấu chốt nhất người, nhưng là trong đó đúng là có hai vị, xuất thân từ Vấn Kiếm Tông cái này môn phái, cái này cũng thật sự là, quá kinh người, ngay cả hai người bọn họ loại này pháp thân hậu nhân, đối mặt loại tình cảnh này, cũng là không nhịn được cảm thấy kinh dị, này Vấn Kiếm Tông rốt cuộc là người tồn tại. Rõ ràng chỉ là ở La Phù giới trung rất có danh tiếng, nhưng vì cái gì lại có như thế nội tình, vậy liền coi là đúng dịp, cũng quá đúng dịp đi. Bất quá vô luận như thế nào, bây giờ Lâm Phi đột nhiên lại tới như vậy một vòng bạo nổ loại, đối với mình bên này chiếm cứ, là đưa đến ảnh hưởng tốt. Dù sao như thế Xích Phát chân nhân còn nhất thời không cách nào phát huy ra chân chính đỉnh phong pháp thân chiến lực, Lâm Phi với Thiên Ngô Tổ Vu liên thủ, ứng cũng là có thể áp đảo Xích Phát chân nhân rồi. Mỗi ngày hai xe nha mầm non cười mỉm.